Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, nàng chỉ ngủ mơ màng, tỉnh dậy lơ đãng nhưng hôm nay đã tỉnh dậy một lúc, vẫn chằm chằm nhìn trần nhà, mắt không chớp. Nếu không còn hô hấp nông, trông có vẻ khá đáng sợ. Nàng không phải đang ngẩn ngơ, mà đang nghĩ mình là ai. Nàng biết mình không tên Hoa Hoa, điều này nàng có thể chắc chắn. Ngày đó, người tên Đại Xuyên mang đến một cái bình gốm xám, bên trong trồng một đóa hoa trắng nhỏ. Nàng đã chỉ vào đóa hoa và định nói rằng đây chính là thứ nàng nhìn thấy lần đầu tiên khi mở mắt, nhưng có lẽ do ho nhiều, cổ họng rất khó chịu và khô, nên không nói hết lời. Kết quả không hiểu sao Đại Xuyên và các bác đều gọi nàng là Hoa Hoa. Thôi thì cứ gọi Hoa Hoa đi, dù sao nàng cũng không nhớ tên của mình. Không chỉ không nhớ tên, mà không nhớ gì về quá khứ. Nàng bị mất trí nhớ, giờ đây đầu óc nàng trống rỗng, ký ức xa nhất chỉ là lúc mới tỉnh dậy. Điều này khiến nàng cảm thấy hoang mang, mọi thứ xung quanh đều xa lạ, và theo như họ nói, nàng không phải là người trong làng này. Điều này càng làm nàng cảm thấy không có nơi để thuộc về. Họ nói nàng đến từ bên ngoài, nhưng bên ngoài là đâu, thế giới như thế nào nàng hoàn toàn không có ấn tượng. Hoa Hoa lo lắng, định giơ tay vỗ đầu xem có thể nhớ lại điều gì không, nhưng tay vừa chạm vào đầu nàng lại sợ mình có thể làm hỏng cái gì. Nếu đã không nhớ được chuyện trước đây, mà lại làm hỏng cái hiện tại, có lẽ nàng sẽ không nhớ gì nữa. Hoa Hoa giảm nhẹ lực tay và nhẹ nhàng xoa đầu mình. Cổ họng lại bị cơn ngứa tấn công. Khụ khụ khụ, Hoa Hoa ho đến nỗi nước mắt gần như rơi ra, cảm giác như lửa đốt phổi. Khụ khụ, sau một hồi ho mới từ từ ngừng lại. Nhưng may thay, giờ chỉ là ho, không còn sốt nữa, Hoa Hoa nghĩ. Mấy ngày trước, nàng sốt cao, cảm giác như một con cá bị nướng trên lửa dữ, thật là khó chịu. Sau khi ho xong, Hoa Hoa cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nên kéo chăn ra và từ từ ngồi dậy, đặt gối xanh vào sau lưng, nửa nằm trên giường, nàng thở dài một hơi. Bây giờ mới có thời gian để quan sát bản thân, nàng hơi cúi mắt xuống, mở tay ra. Nàng thấy đôi tay này nhỏ nhắn, mịn màng, rất đẹp. Nàng xoay các ngón tay rồi nắm lại, rất mềm mại. Chỉ có điều, màu sắc hơi vàng, có vẻ như bị thiếu dinh dưỡng. Hoa Hoa lại vén chăn lên nhìn, thấy mình đang mặc một chiếc áo hồng phai, dáng người nhỏ nhưng tương đối cân đối. Tuổi của nàng chắc còn nhỏ, hiện tại Hoa Hoa khá hài lòng với bản thân. Chỉ có điều không biết mình trông như thế nào. Nàng nhìn quanh trong phòng mà không thấy vật gì có thể giúp nàng nhìn mình. Khi Hoa Hoa đang nhìn qua lại, cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía cửa, thấy một cô bé vui vẻ chạy vào. Khoảng 6-7 tuổi, đầu thắt tóc hai bên, mặt tròn và có phần béo, trông rất dễ thương. Đó là con gái của bà Nghiêu, Nghiêu Đồng. Chị Hoa Hoa, chị đã tỉnh rồi à? Nghiêu Đồng mỉm cười với Hoa Hoa, không mấy ngạc nhiên khi thấy nàng tỉnh. Vì nàng thường xuyên tỉnh dậy trong vài ngày qua. Cô bé vui vẻ chạy đến bên giường. Nàng thích chị này, trông đẹp như hoa, giọng nói cũng hay như chim hoàng anh trong núi. Anh Xuyên lại đến thăm chị rồi. Hoa Hoa cảm nhận được sự nhiệt tình của Nghiêu Đồng. Nàng giơ tay xoa đầu cô bé và mỉm cười với cô bé. Chưa kịp thu tay về, trong phòng lại có người bước vào, khuôn mặt vuông vức, đôi mắt to, có vẻ anh hùng. Đó là Đại Xuyên, chàng trai trẻ đến hàng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Đại Xuyên vào, Nghiêu Đồng che miệng, liếc nhìn này nọ rồi cười thầm, biểu cảm như thể nói, tôi biết tất cả nhưng sẽ không nói ra, yên tâm đi. Cười xong, cô bé chạy ra ngoài, còn tự cho là chu đáo khi đóng cửa lại. Như mọi ngày, Đại Xuyên đeo một cái rổ tre lớn trên tay, nhưng hôm nay bên trong không phải là các loại trái cây và rau củ mà là một khối lông mềm mại. Chị Hoa Hoa, Đại Xuyên đến gần và đưa rổ ra trước mặt Hoa Hoa. Cái này cho chị, Hoa Hoa mất một lúc mới hiểu. Hoa Hoa, là chị mình nàng nhìn vào cái khối lông mềm mại, đó là một con vật nhỏ bằng lòng bàn tay, rất xinh đẹp, đang nhắm mắt ngủ say. Hoa Hoa rất thích, cảm thấy mình không thể cưỡng lại nó, nên không tự chủ được mà đưa tay chạm vào tai của nó. Con vật nhỏ lập tức rung tai. Hoa Hoa cảm thấy vui nên lại chạm thêm một lần. Có vẻ như cảm nhận được sự quấy rầy từ bên ngoài, con vật từ từ mở mắt, đôi mắt sáng lấp lánh đầy sự ngơ ngác. Có thích không? Ừm, Hoa Hoa định gật đầu nói thích, nhưng đột nhiên nghe thấy Đại Xuyên nói. Có phải rất giống chị không? Hả? Hoa Hoa ngước mắt nhìn Đại Xuyên, ngạc nhiên, mắt mở to. Con vật nhỏ giống mình, có phải mình trông như thế này không? Hoa Hoa cảm thấy lo lắng, nóng lòng muốn biết mình trông như thế nào. Nếu thật sự là như vậy thì... Chị nhìn đôi mắt của nó, tròn trịa, đen sáng. Đại Xuyên thấy vẻ mặt ngạc nhiên của nàng, miệng không tự chủ được mà mỉm cười. Anh chỉ vào đôi mắt của nó, rồi chỉ vào đôi mắt của Hoa Hoa. Giống như chị, cũng tròn và trong suốt, rất đẹp. Ồ, hóa ra chỉ là đôi mắt giống nhau. Hoa Hoa nhìn đôi mắt của con vật nhỏ, đen như mực, ánh nhìn rất trong sáng. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Có thích không? Đại Xuyên lại hỏi lần nữa. Cách chương.